Đốt tình Ninh Viễn, chương 115, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi chợ phía Tây đang chiến đấu ác liệt, bên trong tẩm điện của Lý Nhược Nguyên trong Quảng Thiện Cung vẫn luôn truyền đến tiếng ên rỉ đau đớn ngắt quãng. Sự ăn mòn của hắc khối Rubik đối với Lý Nhược Nguyên vẫn luôn không ngừng lại. Âm mưu chiếm đoạt ý thức cuối cùng của nàng. Ý thức hỗn loạn, thân thể như bị xé nát, khiến tinh thần lực của nàng tăng vọt đến đỉnh cao. Rất lâu không thể tát, không ngừng phóng thích tinh thần lực, vượt qua giới hạn này đến giới hạn khác. Không ngừng nghỉ, đau khổ tột cùng, mắt phải liên tục bị cắn nuốt, liên tục bị tinh thần lực của nàng đẩy lùi. Lý Nhược Nguyên ngã vào đống đổ nát, trong đầu ý thức của hắc khối Rubik lại vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí còn truyền đến một đoạn ký ức hình ảnh để nàng thưởng thức. Lý Nhược Nguyên ôm lấy thân mình, đồng tử dưới mí mắt không ngừng co giật, nhìn thấy máu tươi đầy chợ phía Tây, nhìn thấy đội trưởng Hồ Kiều Giác của Lệ Cảnh Môn đang tàn sát trên đường phố. Lý Nhược Nguyên, ngươi, vừa mới mở miệng, đã phun ra một ngụm loạn thể, tách tách mà vương vãi đầy đất. Lý Nhược Nguyên và hắc khối Rubik giằng co, thế lực ngang nhau nhiều năm như vậy. Cuối cùng, hắc khối Rubik lần đầu tiên chiếm thế thượng phong. Tất cả những điều này đều là do hắc khối Rubik lần đầu tiên phát triển trí tuệ mà ra. Cùng Lý Nhược Nguyên cộng sinh chính là bản thể của hắc khối Rubik. Là trung tâm năng lượng nhất của hắc khối Rubik, những tàn tro không ngừng bùng cháy trên đại lục này. Là chi nhánh của nó. Trước kia, khi chưa có trí tuệ, bản thể hắc khối Rubik không thể giao lưu với chi nhánh, càng không thể hoàn toàn thao túng. Hiện giờ không chỉ có thể thao túng, thân thể bị chi nhánh lây nhiễm cũng thành vật để bản thể hắc khối Rubik đùa bỡn. Ngay cả ý tưởng của những chi nhánh đó cũng có thể trực tiếp truyền đến ý thức của bản thể. Hắc khối Rubik nói, nếu nói ban đầu ta còn chưa phát triển trí tuệ, là ta nguyên thủy nhất, vậy sau này mọc ra đại não màu đen chính là phiên bản 1.0 của ta. Còn hiện tại thì sao? Ta không chỉ phát triển đại não, còn học xong một kỹ năng cực kỳ lợi hại. Hoàng đế, ngươi đoán là gì? Lý Nhược Nguyên thở hổn hển, không thể đối thoại cùng nó. Ngươi đối với ta vẫn lạnh nhạt như vậy. Thôi được, ta đành phải nói thẳng cho ngươi biết, mặc dù ta thích trò chơi đoán tới đoán lui hơn. Hắc khối Rubik cười một tiếng, tiếp tục nói, ta học được cách sao chép bộ não nguyên sinh của con người. Bộ não con người thực sự rất thú vị, chứa đựng rất nhiều ý tưởng và mưu kế ghê gớm. Vừa mới khai quật nó giống như phát hiện ra kho báu. Kinh hỉ không thôi, khiến ta mê mẩn một thời gian rất dài. Trong quá trình không ngừng sao chép, bộ não của chúng ta càng ngày càng thông minh, càng ngày càng mạnh mẽ. Ta nguyện ý gọi nó là phiên bản 2.0 của ta. Bất quá, đây cũng không phải là kỹ năng cực kỳ lợi hại mà ta đã nói. Sao chép thôi, đây là thiên tính của ta. Học được ngụy trang, đây mới là bản lĩnh lợi hại nhất. Thực ra nhóm chi nhánh của ta đã sớm lây bệnh một bộ phận nhân loại. Chỉ là ta không cho chúng lập tức hiển hiện ra. Từ bề ngoài xem, những người bị nhiễm bệnh không có bất kỳ khác biệt nào so với người thường. Nhưng Ngọc Bích đã sớm bị ta cắn nuốt. Ta ẩn núp trong tòa thành này, mỗi ngày cùng con người xung quanh trò chuyện, sinh hoạt, tiếp tục học tập, tìm hiểu thế giới này. Chính ta cần thời gian để học tập, nên mới hoãn binh với các ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao thời gian này cấm quân kinh thành tuần tra lại hiệu quả như vậy? Sẽ không cho rằng thật sự tạm thời áp chế được ta chứ? Nói đến thì, bản lĩnh, ngụy trang, này vẫn là từ trên người ngươi mà có được linh cảm. Ngươi chẳng phải cũng trốn trong bóng tối, đeo một cái mặt nạ, dùng một con người khác để giao lưu với thế giới này sao? Hắc khối Rubik cười. Thanh âm của nó giống hệt như Lý Nhược Nguyên, không có lệ khí, ôn hòa nho nhã. Lý Nhược Nguyên trong đau khổ ý thức được, hắc khối Rubik sao chép bộ não của nàng, bắt chước tính cách của nàng. Hiện giờ hắc khối Rubik cùng với Lý Nhược Nguyên tưởng tượng về chính mình. Khát vọng con đường thiên tử của đế quốc đường Pro. Vô cùng tương tự, trong giọng nói của hắc khối Rubik mang theo chút nhạt nhẽo. Ẩn núp quan sát trong thời gian này, phát hiện không có gì đáng kiêng kỵ. Loài người các ngươi tham lam và ngu xuẩn, còn luôn thích lục đục với nhau, giết hại lẫn nhau. Hoàng đế, ngươi không cảm thấy như vậy thật không đáng sao? Ta tính toán viết lại nền văn minh nhàm chán này, thử xem soạn ra những quy tắc mới mà ta muốn, sáng tạo ra một thế giới thú vị hơn. Hoàng đế, ta coi như đã biết vì sao ngươi muốn làm hoàng đế. Cảm giác khống chế thế giới thực sự rất đáng mong đợi. Lý Nhược Nguyên trong biểu đạt dài dòng của hắc khối Rubik, lặng lẽ đẩy nó ra khỏi cơ thể một chút. Hắc khối Rubik, ô, một tiếng, có chút kinh ngạc, đến nước này rồi, ngươi còn cảm thấy có thể áp chế ta sao? Hoàng đế, đôi khi ta thật sự rất khâm phục ngươi. Một vết nứt rất lớn cắt ngang toàn bộ chợ phía Tây. Đệ ngũ khuyết phát hiện dưới vết nứt có điều gì đó. Nhưng quá sâu, không nhìn rõ, sự chú ý của nàng bị vết nứt kia thu hút trong chớp mắt ngắn ngủi. Hồ Kiều Giác lại dùng loạn thể tạo ra hai thanh rìu lớn. Hai cánh tay trên không trung mạnh mẽ vung vẩy. Rìu lớn trong lúc ném mạnh tốc độ cao lóe ra ánh lửa. Từ hai bên trái phải tạo thành đường cong giáp công đệ ngũ khuyết. Đệ ngũ khuyết, a, một tiếng rồi rụt tay lại. Thầm nghĩ thứ đồ quỷ quái này thật khó chơi. Một chiếc dù đen, phanh. Một tiếng mở ra trước mặt đệ ngũ khuyết, biến thành một tấm khiên mềm mại, cây rìu lớn lao tới với tốc độ kinh hoàng. Hạ Lan Trạc cầm dù không chống đỡ trực diện, mà khép dù lại, kẹp hai lưỡi rìu vào khung dù, theo đà tấn công của rìu lớn xoay nửa vòng trên không trung, quăng cây rìu lớn ra xa. Hồ Kiều Giác nghiêng đầu, thái dương hiện lên hai sợi loạn thể xoăn tít. Dường như rất hứng thú với cảnh tượng này. Tò mò, ô, một tiếng, Hạ Lan Trạc dùng sức nhẹ nhàng đẩy ngàn cân, hóa giải nguy hiểm một cách khéo léo. Nhưng dù sao cũng là một người có thiên phú tinh thần. So về sức mạnh thì hơi miễn cưỡng, thủ đoạn bị vướng víu, co rút, nàng chịu đựng cơn đau. Trên mặt không hề biểu hiện, còn huých khuỷu tay đệ ngũ khuyết một cái. Tập trung chú ý, đệ ngũ khuyết. Nhưng mà, Hạ Lan Trạc, người rơi đều đã rơi xuống rồi. Trước giải quyết nguy hiểm trước mắt rồi đi tìm người. Đệ ngũ khuyết vốn định nói để nàng ngăn cản con quái vật này. Để Hạ Lan Trạc đi xuống xem xét tình hình. Đáng tiếc, nàng quá lạc quan. Sự phát triển lên trí tuệ phiên bản 2. Không của hắc khối Rubik mang đến một ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại. Nó không giống như những con dị thú kỳ lạ mà chúng ta từng biết. Những sinh vật có thể dễ dàng khuất phục bằng sức mạnh. Hồ Kiều Giác lắc lắc đầu. Búi tóc ban đầu biến thành một chiếc dù đen tuyền. Chiêu thức đánh lén của Tả Kiêu Vệ từ một phía khác bị nàng ta dễ dàng tránh né rồi phản đòn. Tất cả đều bị hóa giải. Hạ Lan Trạc, chẳng lẽ ta nên đòi tiền bản quyền sao? Một mình Hồ Kiều Giác kiềm chế cả một đám người. Giờ phút này, sâu bên trong vết nứt, Tằng Khuynh Lạc đang từ cơn hôn mê ngắn ngủi tỉnh lại. Bốn phía tối đen, còn có mùi vị khó ngửi nào đó vẩn vơ trên chóp mũi. Ánh sáng ở rất xa phía trên, một khe hở hẹp dài như tia chớp lặng lẽ trong đêm đen. Vừa muốn động đậy, phát hiện mình bị người ôm chặt trong ngực. Lưng eo đau quá, đầu cũng choáng váng. Tằng Khuynh Lạc nhớ lại lúc xe ngựa mất lái rơi xuống, phản ứng đầu tiên của Lý Cực là bảo vệ nàng vào lòng. Tằng Khuynh Lạc, Tằng Khuynh Lạc thử gọi. Lý Cực, người phía sau vẫn còn hôn mê, không trả lời nàng, gỡ tay Lý Cực ra. Tằng Khuynh Lạc nghiêng người, phát hiện cả hai được một túi khí giảm xóc rất lớn nâng đỡ. Túi khí tự động bung ra khi xe ngựa mất trọng lượng, cứu mạng cả hai người. Quả không hổ là xe ngựa do tiểu sư tỷ chế tạo. Nếu không từ độ cao mấy chục trượng rơi xuống, không thể nào còn mạng. Tình hình chân của nàng không tốt lắm, cơ thể máy móc bị hư hại hiện tại không thể chống đỡ được. Kiểm tra một lượt, phần đầu gối của cơ thể máy móc đã bị đứt gãy. Rốt cuộc là ai đã tấn công các nàng, lại có thể chỉ một chiêu chặt đứt cơ thể máy móc cấp S. Cũng may cơ thể máy móc do tiểu sư tỷ chế tạo có chức năng tự động chữa trị. Báo cáo từ cơ thể máy móc cho thấy, quá trình tự động chữa trị sẽ hoàn thành sau nửa canh giờ. Sau khi tự động chữa trị chỉ có thể duy trì chức năng chống đỡ. Những năng lực khác của cơ thể máy móc cấp S, bao gồm tiềm hành, leo trèo và năng lượng bị trì hoãn, đều cần máy móc chuyên dụng để bảo trì chuyên sâu mới có thể khôi phục. Tằng Khuynh Lạc bật đèn pha trên tay, nhìn xung quanh, đây là một cái hố sâu thăm thẳm. Dù chữa trị xong, e là nàng cũng rất khó leo ra ngoài. Huống chi, Tằng Khuynh Lạc nhìn về phía Lý Cực, còn có một người có thiên phú tinh thần kiêu căng nữa. Lý Cực càng không thể leo lên được. Trong hoàn cảnh tối tăm, lại rất dễ xác định vị trí của Lý Cực. Nàng trắng hơn so với xung quanh một tông màu. Tằng Khuynh Lạc tiến lên kiểm tra hơi thở, vẫn còn sống, vừa thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của nàng bị sườn mặt của Lý Cực lúc hôn mê hấp dẫn. Ai có thể ngờ, một gương mặt xinh đẹp, tao nhã, lịch sự lại tri thức như vậy. Sau khi tỉnh lại ngang ngược, ương ngạnh, âm ngoan độc ác đến thế. Ánh mắt từ khuôn mặt Lý Cực chuyển qua cánh tay. Ánh mắt nặng nề, tách, có một viên đá rơi xuống. Chạm vào vách đá, phát ra tiếng động làm Tằng Khuynh Lạc hoàn hồn. Ý thức được chính mình cư nhiên đang nhìn trộm Lý Cực. Tằng Khuynh Lạc thật hoài nghi người này có phải hay không khi hôn mê đều có thể phát ra tinh thần lực. Đương nhiên, đây là không có khả năng. Tằng Khuynh Lạc lấy lại bình tĩnh, dùng mơ u bàn tay xoa xoa mặt nóng lên, từ túi khí giảm xóc gian nan bò xuống, mở ra đèn pha chế độ quét hình. Chế độ quét hình có thể trợ giúp nàng phát hiện càng nhiều lối ra tiềm ẩn, cùng với dấu vết mà mắt thường không nhìn thấy. Đây là một cái đường hầm vô cùng rộng lớn, đường là xi măng, như là một nơi cố ý tu sửa ra. Độ rộng lớn cao gầy cùng trạm trung ương không phân cao thấp. Rất rõ ràng không phải đường nước ngầm hay cơ sở vật chất linh tinh, như là có thể chứa rất nhiều người. Chỗ tránh nạn, nàng trước nay cũng không biết thành Trường An ngầm có không gian lớn như vậy. Tằng Khuynh Lạc chỉ là đi vài bước đường đã có chút choáng váng đầu. Không khí vô cùng loãng, như là một khu vực phong bế hồi lâu. Vừa mới mở ra một tia khe hở, mùi vị một lời khó nói hết, đèn pha chiếu không tới cuối đường, hai bên là vách tường hình vòng cung. Tằng Khuynh Lạc muốn gửi thư bồ câu cho các sư tỷ. Phát hiện nơi này ngay cả internet cũng không có, có một tưởng hiện lên trong đầu, vong quy chi mạch, chẳng lẽ nơi này chính là vong quy chi mạch trong truyền thuyết? Cái gọi là vong quy chi mạch tu sửa từ hơn 400 năm trước là sản phẩm của thời đại khoa học kỹ thuật còn lạc hậu. Cũng là con đường sống cuối cùng mà Thái Tổ khai quốc để lại cho bá tánh. Nếu kinh thành bị vây khốn, bá tánh có thể từ thông đạo này đào tàu. Nơi này hết thảy đều là trạng thái cổ xưa nhất. Vốn dĩ không có không khí, cũng không có internet, càng xem càng giống. Tằng Khuynh Lạc không nghĩ tới, sẽ trong tình huống ngẫu nhiên như vậy phát hiện ra thông đạo trong truyền thuyết này. Vịn vách tường, chân sau gian nan mà đi về phía trước. Quan sát cẩn thận, nơi này vô cùng hoang sơ. Chỉ có một con đường không biết dẫn tới đâu. Quỷ dị chính là, trong không gian u ám không tiếng động giống như địa phủ này. Nàng phát hiện một hàng dấu chân. Một hàng dấu chân mặt hướng về phía nàng đi tới. Tằng Khuynh Lạc chân sau nhảy vài bước, nhảy tới bên dấu chân. Quả nhiên là dấu chân. Nếu không phải nàng mở ra tính năng quét hình, mắt thường là khẳng định phát hiện không được. Từ dấu chân lớn nhỏ phán đoán, hẳn là một nam nhân trưởng thành, không cao lắm, dấu chân kéo dài từ rất xa phía trước. Có lẽ người này đã đi vào từ lối ra của vong quy chi mạch thông với thế giới bên ngoài. Phía sau đường bị túi khí giảm sóc rất lớn chặn, không xác định hắn đi tới chỗ nào. Là ai hành tẩu trong vong quy chi mạch không có không khí cũng không có ai biết. Câu hỏi này trong lòng khiến Tằng Khuynh Lạc dựng tóc gáy. Áp chế nhịp tim đang đập thình thịch, Tằng Khuynh Lạc cảm thấy cảnh tượng trước mắt dường như có thể kết nối với một bí ẩn chưa được giải đáp nào đó trong ký ức của mình. Là bí ẩn nào chưa được giải đáp? Là một thám tử, nàng đã tiếp xúc với quá nhiều câu đố. Rốt cuộc là, bỗng nhiên, trong đầu thoáng hiện lên một cỗ quan tài, cùng với một khuôn mặt một nam nhân chết mà sống lại. Lưu Cát, Lưu Cát. Trường hợp đầu tiên khi virus hắc khối Rubik bùng nổ trong thành Trường An. Trước đây, nàng đã từng điều tra hành tung của Lưu Cát cho Thẩm Nghịch. Người này vào thành như thế nào? Hoàn toàn không có ghi chép. Thẩm Nghịch suy đoán, Lưu Cát rất có khả năng thông qua vong quy chi mạch vào thành. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở chỗ này tìm được chứng cứ. Mặc dù Lưu Cát có thể mang theo dưỡng khí thông qua con đường dài không có không khí này, nhưng với thân phận của hắn, làm sao biết được lối vào vong quy chi mạch? Phải biết rằng, nơi này là yết hầu cuối cùng của kinh thành Trường An. Tình báo tuyệt mật đặc cấp, nếu một thường dân như Lưu Cát cũng có thể biết được, thì giá trị tồn tại của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Vô luận như thế nào, trước tiên hãy đóng gói toàn bộ tư liệu dấu chân vào mô đun ký ức. Trở về cùng các sư tỷ phân tích, Tằng Khuynh Lạc đang thu thập tư liệu thì phía sau truyền đến một tiếng thở dài nhẹ như bông. Lý Cực đã tỉnh, vẫn nằm trên túi khí, trong tay cầm quần áo của chính mình, túi quà mà hộ lý đưa tặng bị ném sang một bên. Khóe miệng Lý Cực nhếch lên một nụ cười gần như không thể kiềm chế được. Không ngờ ngươi lại trân trọng bộ quần áo này như vậy. Cố ý tìm người giặt giúp. Tuy nói ta không thích mùi hương liệu rẻ tiền của bọn họ, nhưng nếu là ngươi chọn thì... Lý Cực đôi mắt vừa chuyển, cười khanh khách nhìn về phía Tằng Khuynh Lạc. Ta có thể thử chấp nhận. Tằng Khuynh Lạc, Tằng Khuynh Lạc, ngươi nghĩ nhiều rồi. Quần áo là vô tội, mùi hương là chủ quán chọn. Ta cũng không ngờ họ còn đưa cho ngươi. Nụ cười của Lý Cực chậm rãi biến mất. Hừ, một tiếng, trong lúc thở, vết thương bên hông nàng lại đau dữ rồi. Lúc ngã xuống hình như lại đâm gãy xương sườn. Đau đớn khiến nàng ta không nói nên lời. Ho khan hai tiếng, rồi nôn ra một ngụm máu. Lý Cực không để ý mà xoa xoa vết thương, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giảm bớt cơn đau. Ở cùng không gian với Lý Cực khiến Tằng Khuynh Lạc đang bị thương chân cảm thấy bất an. Bỗng nhiên nàng nhớ đến chiếc túi vải mà Vạn Cô đã cho mình. Bên trong có lẽ có vũ khí tiện dụng. Tìm kiếm xung quanh xe ngựa một lát, nàng ta tìm thấy chiếc túi. Lý Cực nhìn Tằng Khuynh Lạc mở túi vải, lộ ra một chiếc hộp tình ý. Lý Cực, Tằng Khuynh Lạc cũng không biết được hộp gỗ với kích cỡ và kiểu dáng như vậy. Theo nhận thức thông thường thì đó là hộp tình ý, không hề nghĩ ngợi nhiều mà mở ra. Đồ vật bên trong có chút kỳ quái, một đống đồ được gói màu sắc sặc sỡ, còn có một cây gậy dài lông xù. Tằng Khuynh Lạc cầm lấy cây gậy dài kia, không hiểu gì, đây là đồ chơi mèo sao? Lý Cực bỗng nhiên nhận ra chiếc hộp tình ý vốn dĩ ở trong xe ngựa là Tằng Khuynh Lạc mang theo bên mình. Nàng lồm cồm bò dậy, cũng chẳng màng đến vết thương đau đớn đến mức nào. Sao ngươi lại có thứ này? Ngươi định dùng nó với ai? Không đợi Tằng Khuynh Lạc trả lời, Lý Cực lại truy hỏi. Ta không cho phép. Tằng Khuynh Lạc không biết nàng nổi cơn gì, nhưng quả thật đột nhiên trở nên hung hăng như chó dữ. Mắt thấy Lý Cực lao tới, Tằng Khuynh Lạc dùng cây gậy lông xù trong tay chọc vào ngực Lý Cực. Giữ khoảng cách với nàng, không được tới gần ta. Ai ngờ, đầu lông xù vừa chạm vào da thịt Lý Cực, biểu tình của Lý Cực liền có chút quái dị. Phần da thịt bị chạm vào nở ra một màu hồng đào nhạt. Đôi mắt Lý Cực mềm nhũn ra, hít sâu một hơi, không thể nói nên lời. Hơi thở ra đều là hương thơm. Cách chương.